Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66066. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Tựa hồ tại đây chính mình cứu xong người hoặc quỷ sau. Đây là không phải sư phụ theo như lời âm đức. Đời trước, nàng cứu rất nhiều người. Nàng không có gì cảm giác. Chính là đi vào nơi này sau. Sư phụ lại nói cho nàng. Nàng bởi vì làm rất nhiều việc thiện. Mới có nghịch thiên sửa mệnh cơ hội. Lúc ấy nàng cũng không có gì cảm giác. Chính là nàng bắt đầu huyền học học tập lúc sau. Mỗi lần cứu người, lại có thể cảm giác được sư phụ nói chính là cái gì ý tứ. Cứu người, tích phúc duyên, độ quỷ, tích âm đức. Xem ra, nàng đời này là cùng cứu cái này tự vứt không ra quan hệ. Bất quá, nàng thói quen, đi đạo của mình. Đến nỗi phúc duyên âm đức chỉ là mang thêm phẩm mà ni nàng hiện tại được đến âm đức. Có phải hay không thuyết minh? Những cái đó nữ nhân tiểu hài tử được đến ân giấc ngàn thu. Vạn vật đều có linh. Này một phen thình lình xảy ra cảm khái là Mộ Ca càng thêm kiên định chính mình ban đầu ý tưởng. Nàng vẫn luôn đều không có cái gì mục tiêu. Là sư phó mang nàng lớn lên, làm nàng học y, giáo nàng cứu người. Nàng đã là đem hành y tế thế trở thành chính mình tồn tại một mục tiêu. Thay đổi một chỗ, lúc trước sáng chế tạo điều kiện lập tức cũng chưa. Nhưng nàng vẫn cứ có một thân y thuật, còn học huyền học. Nếu cứu người đối nàng có chỗ lợi, như vậy nàng tiếp tục cứu. Không cần bất luận cái gì nghi hoặc. Sao bởi vì khảo xong thử. Mộ Ca bọn họ chuyên nghiệp bắt đầu nghỉ. Ân Dịch đám người cũng ở ký túc xá thu thập hành lý. Một bên thu thập, Ân Dịch nhịn không được một bên nói. Mộ Ca, lần này trường học nói muốn tu sửa trường học. Nghỉ đông trong lúc không cho phép trường học chủ người cùng du khách tiến đến có phải hay không? Chính là vì ngươi nói kia sự kiện. Ân Mộ Ca gật đầu. Chúng ta đây lại đến lúc sau. Trường học có phải hay không sẽ không lại phát sinh đủ loại kỳ kỳ quái quái thần quái sự kiện. Ân nhàn hỏi. Mộ Ca đang muốn trả lời nói là. Đột nhiên nghĩ tới còn chôn giấu ở trong trường học 9 cụ thi thể. Phong thủy hiệp hội người hiển nhiên muốn lưu trữ cấp tiểu Nhật quốc người nhan sắc nhìn xem monster. Cương thi rốt cuộc vẫn là nguy hiểm đồ vật. Ho nhẹ một tiếng nói. Còn có một việc yêu cầu lại qua một thời gian giải quyết cụ thể. Mộ Ca lại là không thâm nhập nói. Không nghĩ tới nghe xong Mộ Ca nói sau. Ân Dịch lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dư lại một sự kiện còn hành. Nếu là giống như trước như vậy liên tiếp phát sinh ta mới cảm thấy kinh tủng. Cuối cùng muốn quá thượng bình thường cuộc sống đại học. Ân Dịch nói xong. Một bên Nhiếp Vụ cùng Văn Tịnh cũng gật gật đầu. Này vào đại học cái thứ nhất học kỳ. Căn bản là không phải bình thường sinh viên hẳn là có trải qua. Tuy rằng thực kích thích. Nhưng có đôi khi cũng tưởng hưởng thụ một ít bình thường sinh viên nhật tử. Mộ Ca, cái gì lời nói đều làm các nàng nói. Sau đó, một hàng bốn người cùng nhau cầm hành lý ra trường học. Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người bao xe đi động nhà ga. Mà Mộ Ca cùng Văn Tịnh còn lại là từ người tới đón. Trước tiện đi Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ hai người. Văn Tịnh cùng Mộ Ca hai người liền ở bên nhau đám người. Ngươi cô cùng vị kia cảnh sát gần nhất như thế nào? Mộ Ca hỏi Văn Tịnh. Văn Tịnh nghe được Mộ Ca hỏi chuyện, cười cười nói, không nghĩ tới Mộ Ca ngươi cũng sẽ bắt quái, tiểu bảo rất đáng yêu, cho nên hy vọng hắn có thể nhanh lên đi vào trên đời này. Cũng coi như là thành toàn bọn họ chi gian một cái duyên phận. cô đã đáp ứng rồi. Vị kia cảnh sát theo đuổi vẫn là một vị mỹ nữ thần trợ công, Văn Tĩnh trả lời, khóe môi treo lên điềm đạm mỉm cười. Hiện tại nhìn nhà mình cô quá tốt nhất nhật tử, nàng thật sự thực vui vẻ. Ân, được đến chính mình muốn đáp án. Mộ Ca gật gật đầu. Liền ở ngay lúc này, Văn Ba cùng Văn Mẹ tới rồi. Nhìn đến Mộ Ca ở Văn Tĩnh bên người, hai người lập tức đối với Mộ Ca nhiệt tình nói, Mộ Ca, ngươi cũng chuẩn bị trở về sao? Chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ca ca ta đợi lát nữa sẽ đến tiếp ta. Cảm ơn thúc thúc A-di, Mộ Ca trả lời nói, chúng ta đây bồi ngươi một hồi, chờ ca ca ngươi đến đi. Văn Ba cùng Văn Mẹ lập tức nói, hai người không chỉ là đem Mộ Ca trở thành là chính mình nữ nhi bằng hữu đối đãi, vẫn là nhà mình ân nhân. Ca ca tới. Mộ Ca nhìn nơi xa một chiếc xe trả lời, Mộ Ân đình hảo xe sau. Sau đó đi theo Văn Ba Văn Mẹ hàn huyên một trận, hai phương phất tay rời đi. Mộ Ca đi theo Mộ Ân tới rồi trên xe. Vừa lên xe liền thấy được trên xe nhiều một người, Lâm Chính Vũ, Hải. Lâm Chính Vũ đối với Mộ Ca vẫy tay ý bảo. Mộ Ca nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Mộ Ân. Lâm Chính Vũ trong nhà bên kia sự tình giải quyết, nói phải hào hảo đáp tạ ngươi một phen, biết ta muốn lại đây, liền chuẩn bị đợi lát nữa mời chúng ta hai cái ăn cơm mà đi. Mộ Ân giải thích nói, nhìn bên cạnh cười xuân tâm nhộn nhạo Lâm Chính Vũ, yên lặng mà cấp đối phương bi ai. Nga, Mộ Ca ứng một câu lúc sau, liền bảo trì trầm mặc. Đối Lâm Chính Vũ căn bản là không con mắt xem một cái. Lâm Chính Vũ cứ như vậy hoa lệ lệ bị xem nhẹ đi qua sao? Trong chốc lát sau, ba người tới rồi thủ đô một nhà nổi danh tiệm cơm Tây, nằm ở khách sạn tầng cao nhất. Ngồi ở bên cửa sổ có thể nhìn xuống chung quanh phong cảnh. Ngày thường dự định còn cần trước tiên 1-2 ngày, náo nhiệt thời điểm hơn 10 ngày cũng là có khả năng. Đương nhiên, cái này khách sạn cũng là có tiếng quý. Có thể thấy được, Lâm Chính Vũ vì lần này mời khách phí rất nhiều tâm tư. Chỉ tiếc, cái này tâm tư Mộ Ca không cảm giác được. Ở Lâm Chính Vũ hỏi Mộ Ca cảm giác như thế nào thời điểm, Mộ Ca nhìn quanh một chút bốn phía sau nói, không thói quen, cảm giác ở như vậy địa phương ăn cơm thực không được tự nhiên. Lâm Chính Vũ, hắn lại đã đoán sai nhân ra tâm tư. Mộ Ân nhìn Lâm Chính Vũ ăn mệt, yên lặng mà không ra tiếng. Dù sao hắn là không xem trọng này đối, bất quá yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, hắn cũng sẽ không can thiệp, thuần xem Mộ Ca chính mình tâm ý. Sau đó, bò bít tết đi lên lúc sau, ba người bắt đầu trầm mặc ăn lên. Ở cái này khoảng cách, Lâm Chính Vũ vắt hết tóc chuẩn bị mở ra đề tài, đang muốn đến một sự chuẩn bị mở miệng, lại chưa từng tưởng nhà ăn nội đột nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn. Ở ly ba người không xa địa phương đột nhiên có người trực tiếp mà liền từ trên bàn ngã xuống, bùm một tiếng đem mọi người lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi. A Vân, ngồi ở người bệnh đối diện lão nhân vội vàng đứng dậy, sốt ruột mà gọi chính mình bạn già tên, rồi mới từ chính mình tùy thân trong túi run rẩy lấy ra khẩn cấp dược liền chuẩn bị cấp chính mình. Bạn già ăn xong, từ từ, Mộ Ca trực tiếp ngăn trở nói. Lão nhân nhìn Mộ Ca, rồi mới ngẩn người nói, vì cái gì? Mộ Ca chưa nói cái gì, trước tiên liền sờ lên nằm dưới mặt đất lão nhân mạch. Đem xong lúc sau, Mộ Ca nói thẳng, nàng phía trước đến quá não tắc nghẹn phải không? Hiện tại ở thời kỳ dưỡng bệnh, Nghe được Mộ Ca nói, lão nhân gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi không cho ta uy dược, có phải hay không có cái gì biện pháp? Hắn không nghĩ tới Mộ Ca thế nhưng có thể thông qua bắt mạch liền biết nhà mình bạ ra bệnh tình. Như vậy thuyết minh Mộ Ca y thuật tất nhiên cao siêu. Nghe vậy, Mộ Ca nhìn chung quanh xem náo nhiệt người. Sau đó nói, có thể không thể tìm cái phòng. Nơi này không quá phương tiện. Nghe được lời này, lão nhân vội vàng nói, có thể, chúng ta liền ở tại phía dưới. Phía dưới, Mộ Ca nhớ rõ khách sạn này đỉnh tầng là nhà ăn. Xuống chút nữa chính là khách sạn tổng thống phòng. Gần chỉ là một đêm đều giá trị xa xỉ. Chính là thoạt nhìn này hai cái lão nhân thập phần thuần phác, không rất giống sẽ là loạn tiêu tiền người. Bất quá này không phải Mộ Ca hẳn là suy xét sự. Sau đó đứng dậy, lão bà từ phục vụ nhân viên cõng cùng đi dưới lầu. Mộ Ca còn lại là đi theo bọn họ sau lưng. Mộ Ân cùng Lâm Chính Vũ hai người đương nhiên là theo sát này sau. Trong chốc lát sau, đoàn người liền đến tổng thống phòng. Tới rồi phòng sau, Mộ Ca nhìn về phía lão nhân cùng Mộ Ân mấy người nói, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Lão nhân vừa nghe, chần chờ một chút liền thổi bay. Mà Mộ Ân cùng Lâm Chính Vũ đối xem một cái cũng đi ra ngoài. Ngoài cửa, Lâm Chính Vũ tò mò mà nhìn Mộ Ân nói, Mộ Ca còn sẽ y thuật. Nghe được lời này, lão nhân cũng duỗi dài quá chính mình lỗ tai. Ân, Mộ Ân chỉ là đơn giản trở về một cái ân tự. Lão nhân vừa nghe, trong lòng thả một chút tâm, nhìn nhắm chặt cửa phòng, trong lòng dâng lên một mặt chờ mong. Hy vọng vị kia tiểu cô nương cùng giúp chính mình bạ già giải quyết sau di chứng. Lúc này, phòng nội, Mộ Ca lấy ra bản thân kim châm đang ở giúp lão bà hạ châm ni não tắc nghẽn. Nguyên nhân là bởi vì mặt khác nguyên nhân bệnh khiến cho mạch máu hẹp hòi, huyết lưu thong thả, hơn nữa máu sền sệt độ gia tăng chờ làm cho não huyết lưu chặt mà phát sinh thiếu huyết, hoại tử cùng cứng đờ. Não tắc nghẽn nhiều hình thành ở đại cỡ trung động mạch mạch máu chỗ, khiến cho thần kinh vận động cùng cảm giác thần kinh chờ bộ vị thiếu huyết. Bởi vì này đó dây thần kinh chuyến về giao nhau đến đối sườn, cho nên bên trái não tắc nghẽn liền sẽ tạo thành phía bên phải bán thân bất toại. Đồng dạng, đường phía bên phải não tắc nghẽn liền sẽ tạo thành bên trái bán thân bất toại. Bởi vậy cho dù cứu giúp đúng lúc, cũng đều để lại bất đồng trình độ sau di chứng. Này đó sau di chứng mới là cuối cùng đoạt mệnh phù. Cho nên muốn đặc biệt coi trọng người bệnh thời kỳ dưỡng bệnh trị liệu cùng hộ lý. Mà Mộ Ca sở dĩ không cho lão nhân cấp vị này lão bà uy dược, chính là bởi vì vị này lão bà nằm ở thời kỳ dưỡng bệnh. Bất đồng giai đoạn có bất đồng liệu pháp, ở cấp tính phát tác kỳ thời điểm dùng thuốc Tây, lấy tiêm vào thấy hiệu quả nhanh nhất, nhưng ở mặt sau di chứng kỳ cùng thời kỳ dưỡng bệnh còn lại là yêu cầu chậm rãi điều dưỡng. Thuốc Tây ăn nhiều, hiệu quả trị liệu sẽ rơi chậm lại, do đó rơi chậm lại người chống cự, ngược lại không tốt. Nàng hạ châm mục đích chính là vì gia tăng lão bà huyết lưu thong thả tốc độ, làm máu có thể ở trong kinh mạch lưu động. Hạ châm sau không lâu, ở trên giường lão bà liền sâu kín chuyển tỉnh, nhìn đến Mộ Ca thời điểm ngẩn người, lại nhìn chính mình tình huống, trong lòng vừa chuyển, cũng minh bạch rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Tiểu cô nương, nhà ta bạn già đâu? Lão bà hòa ái kêu. Hắn ở bên ngoài, thấy lão bà tỉnh lại. Mộ Ca bình tĩnh mà thu hồi kim châm, ở tiêu độc lúc sau đặt ở bố bao bên trong, rồi mới đứng dậy, tiến đến khai cửa phòng. Cửa phòng vừa mở ra, lão nhân liền từ bên ngoài đi đến, nhìn đến thanh tỉnh lão bà, lập tức tiến lên quan tâm nói, ngươi cái dạng gì, cảm giác hào rất nhiều, phía trước còn cảm thấy đầu óc choáng váng, lão bà khóe môi treo lên điềm đạm mỉm cười. Cả người khí chất thiên hướng với nhu hòa, làm người có loại nhịn không được muốn thân cận cảm giác. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, lão nhân nhắc mãi hai câu lúc sau. Sau đó đem ánh mắt đầu hướng Mộ Ca, tiểu cô nương, hiện tại ngươi đã cứu ta bạn già, ngươi yêu cầu nhiều ít thù lao. 1 vạn, hảo, lão nhân nghe thế gọn gàng dứt khoát nói. Ngược lại là cao hứng, nếu là nói không cần tiền cái gì, hắn ngược lại trong lòng không qua được. Nghĩ, lão nhân tiếp tục nói, không biết có thể hay không hỏi một chút, vì sao phía trước không cho ta uy dược, kia dược đã không rất thích hợp nàng. Nếu tiếp tục dùng, tuy rằng có thể giải nhất thời chi nguy, nhưng hậu kỳ vẫn là sẽ tiếp tục phát tác. Nàng thích hợp chung dược ân dưỡng, Mộ Ca đơn giản giải thích nói. Kia tiểu cô nương ngươi có thể khai dược sao? Lão nhân tiếp tục hỏi. Ân, Mộ Ca gật gật đầu. Sau đó lão nhân nhanh chóng ở tủ đầu giường lấy ra giấy cùng bút. Mộ Ca xoát xoát mà viết xuống phương thuốc. Sau đó nói, mỗi ngày ngủ trước chiên phục có thể, mặt khác còn cần vị này bà bảo trì tâm tình vui sướng mới là. Nàng tựa hồ có cái gì tích tụ trong lòng, đối phương cấp cứu đúng lúc, hơn nữa thân thể điều dưỡng hảo, không có khả năng sẽ như thế dễ dàng té xỉu. Lúc sau xem nàng mạch tượng, nhìn ra được tới nàng có chút tích tụ, nếu là không cởi bỏ, nhưng thật ra dễ dàng lại tái phát. Nghe được Mộ Ca nói, lão nhân nhìn thoáng qua trên giường lão bà, duỗi tay bắt được đối phương nói, hà tất tích tụ đâu, chính chúng ta quá chính mình nhật tử liền hảo, những cái đó bất hiếu tử, quản bọn họ làm gì, đừng cho ta lo lắng. Lão bà nghe vậy, cười cười, ta đã biết, nghe bọn họ nói. Mộ Ca nhìn thoáng qua lão bà, mọi nhà có bổn khó niệm kinh, bất quá, có thể làm lão bà như vậy tuổi còn tích tụ đại khái chỉ có chính mình nhi nữ. Được đến trả lời lúc sau, lão nhân lại lần nữa nhìn về phía Mộ Ca nói, tiểu cô nương, thật là cảm ơn ngươi, bằng không ta cũng không biết làm sao bây giờ, không có việc gì. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, ta tưởng thỉnh ngươi có thể trở thành ta bạn già gia đình bác sĩ, giúp nàng điều dưỡng một chút thân thể. Đến nỗi thù lao, ta sẽ không bạc đãi ngươi, lão nhân tiếp tục nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Mộ Ca không đơn giản. Bác sĩ nói qua chính mình bạn già ở 3 năm đến 8 năm nội thực dễ dàng tái phát xảy ra chuyện. Hắn vẫn là hy vọng có thể giữ được bạn già mệnh nhiều chút thời gian. Cho dù là một ngày, cho dù tiêu hết sở hữu tiền hắn cũng không thèm để ý. Dù sao những cái đó tiền cũng là bầu trời rơi xuống. Ta không có y sư tư cách. Các ngươi còn nguyện ý làm ta trị liệu sao? Vị này lão bà bệnh đích xác không phải một lần hai lần là có thể đủ điều dưỡng tốt. Nhưng nàng không biết này lão nhân có thể hay không tin tưởng nàng. Nguyện ý, lão nhân gật gật đầu. Bạn già làm nàng cứu tỉnh, chính mình lại có cái gì nhưng hoài nghi. Hơn nữa, hắn xem Mộ Ca tuổi tác cũng không rất giống là có y sư tư cách người. Hiện tại nàng có thể thành thật, hắn chỉ biết càng vui vẻ. Đây là ta số điện thoại, ta lúc sau một vòng lại đây cho nàng xem một lần. Đến nỗi thù lao, ngươi cao hứng cấp đi. Mộ Ca xem xong lão nhân cùng lão bà thái độ, trong lòng sớm đã động lòng trắc ẩn. Nàng để ý trước nay đều chỉ là thái độ, bọn họ thái độ hảo, nàng tự nhiên cũng sẽ không thượng cầu. Hảo, lão nhân trịnh trọng thu xuống dưới. Sau đó, lão nhân đem Mộ Ca đám người tự mình đưa đến cửa. Ở đi ngang qua thời điểm, Mộ Ca hướng tới phóng không hảo dấu vết nhìn nhìn, trong lòng đã là có suy đoán. Thang máy, Lâm Chính Vũ từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Ca. Này quả thực chính là thần côn biến thành thần y. Này Mộ Ca thật sự là quá lợi hại. Loại này lợi hại không những không có làm Lâm Chính Anh cảm giác được khoảng cách cảm, ngược lại cảm thấy ánh mắt càng thêm lửa nóng. Mộ Ca cảm giác được một cổ cực nóng tầm mắt, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đối diện thượng Lâm Chính Vũ kia chưa kịp thu hồi đi tầm mắt. Ngươi xem ta làm cái gì? Nghe được Mộ Ca trực tiếp nói, Lâm Chính Vũ ho nhẹ một tiếng, mặt có chút hồng nói, liền cảm thấy Mộ Ca ngươi thuật rất lợi hại, không nghĩ tới như vậy bệnh ngươi đều có thể trị, đều không phải là trị liệu, chỉ là giảm bớt cùng điều dưỡng mà thôi, kinh mạch đã thành hình, trừ phi là nghịch thiên hảo dược, nếu không thật đúng là vô pháp tẩy kinh phạt mạch, mà nghịch thiên hảo dược cho dù có cũng không phải lão bà tuổi này có thể dùng, cũng rất lợi hại. Lâm Chính Vũ cười tiếp tục nói. Mộ Ca nhìn thoáng qua Lâm Chính Vũ không nói nữa, nàng có thể cảm giác được này Lâm Chính Vũ đối chính mình thái độ tựa hồ có điểm ân cần, vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo. Mộ Ca có điểm không thói quen đối phương đối chính mình chú ý, nghĩ Mộ Ca mày hơi không thể thấy hơi trao một chút. Trong chốc lát sau, Mộ Ân cùng Lâm Chính Vũ hai người đem Mộ Ca đưa đến nàng trụ xã khu. Mộ Ca lấy ra hành lý lúc sau đi theo hai người cáo biệt. Nhìn Mộ Ca rời đi bóng dáng, Lâm Chính Vũ hỏi, ngươi cùng nàng không ở cùng một chỗ? Nàng là ta đường muội, Mộ Ân trả lời. Lâm Chính Vũ nhận thức Mộ Ân cũng bất quá cũng có mấy năm, nhưng là rất ít hỏi đến chuyện của hắn. Phía trước nghe nói quá phụ thân hắn gây chuyện chạy trốn bị phán 7 năm, mẫu thân bởi vì giấu giếm bị phán 3 năm, rồi mới biết Mộ Ân có cái muội muội, lại nhiều cũng liền không có giải. Hiện tại nghe Mộ Ân như thế nói mới hiểu biết một chút. Kia nàng cha mẹ đâu? Nàng là ông nội của ta từ nhỏ mang đại, thúc thúc thầm thầm khi còn nhỏ qua đời. Mộ Ân nói, ngươi ra ra là chúng ta tiến hành cái kia hạng mục thời điểm qua đời, cũng có vài tháng đi. Hắn nhớ rõ là lúc ấy đang ở vội một cái chuyên án. Mộ Ân buông lúc sau liền đã trở lại, qua mấy ngày liền đuổi trở về. Lại rồi mới liền nói với hắn về thủ đô, đó là vì cái này muội muội. Ân, Mộ Ân gật gật đầu, chính là bởi vì cái kia hạng mục, cho nên hắn mới sai mất biết chính mình làm sai sự cơ hội, mới có thể làm Mộ Ca bị phụ mẫu của chính mình bức bách. Hiện tại hắn có đi xem cha mẹ, nghe được bọn họ sám hối thời điểm, trong lòng như cũ ở sinh khí. Lúc ấy, Mộ Ca mới chỉ là một cái 18 tuổi hài tử a. Rất nhiều người như cũ ở ngay lúc này bị phúng ở lòng bàn tay, chính là Mộ Ca đâu. Điểm này làm hắn có chút vô pháp tha thứ phụ mẫu của chính mình. Cho nên, hiện tại nhìn Mộ Ca tính tình đại biến, đối người lãnh đạm xa cách, hắn liền càng thêm cảm thấy đau lòng, mới có thể tận tâm tận lực muốn bồi thường nàng. Mộ Ân, người yên tâm, ta sau này sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, Lâm Chính Vũ đối với Mộ Ân thề nói. Nghe vậy, Mộ Ân thu hồi suy nghĩ, vô ngữ mà nhìn Lâm Chính Vũ. Nàng có ta cái này ca ca chiếu cố, Lâm Chính Vũ cười hắc hắc. không giống nhau sao? Mộ Ân nhìn Lâm Chính Vũ cười ngay thẳng bộ dáng, lại một lần nói, ngươi cùng nàng không thích hợp, không nói mặt khác, liền nói Lâm Chính Vũ phía sau đại gia đình, chỉ sợ đối mộ ca sẽ có thành kiến. Càng quan trọng là, mộ ca cùng Lâm Chính Vũ không phải một cái thế giới người. Nàng không có khả năng thích thượng hắn, vô luận thích không thích, bị thương sẽ chỉ là Lâm Chính Vũ. Mộ Ân, ta muốn thử xem, yên tâm, nếu là mộ ca không thích nói, ta cũng sẽ không dây dưa. Lâm Chính Vũ nghiêm túc mà nhìn Mộ Ân nói, càng là tiếp xúc mộ ca, hắn càng là phát hiện trên người nàng có loại khôn kể khí chất, có thể làm hắn nhịn không được đi chú ý. Hắn luôn luôn là tùy tâm người, tự nhiên không muốn tùy ý từ bỏ. Chính ngươi xem đi, dù sao ta sẽ không giúp ngươi. Mộ Ân nói thẳng, ngươi chỉ cần không ngăn cản ta thì tốt rồi. Lâm Chính Vũ cười hì hì nói. Mộ Ân không nói chuyện, sau đó trực tiếp khởi động xe, ngây ngang mà đi. Mà lúc này, mộ ca cầm hành lý về trong nhà, bật đèn lúc sau, mộ ca trước tiên liền vào dược liệu phòng. Có lẽ, nàng có thể thử xem chế tác não tắc nghẽn chung dược thuốc viên, có thể cấp vị kia lão bà khẩn cấp sử dụng. Nàng nếu đáp ứng rồi hỗ trợ, tự nhiên sẽ không làm vị kia lão bà xảy ra chuyện. Ở dược liệu trong phòng chế tác hồi lâu lúc sau, mộ ca đệ nhất bình thành phẩm cuối cùng ra tới. Vừa ra tới, đơn giản tẩy rào lúc sau, mộ ca ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, mộ ca là bị một trận chuông điện thoại thanh đánh thức. Tiếp khởi điện thoại, đối phương liền truyền đến hôm qua lão nhân thanh âm. Mộ ca, phiền toái ngươi lại đây một chuyến. Hảo, mộ ca lập tức tỉnh táo lại. Nghe lão nhân thanh âm cảm thấy có chút sốt ruột. Ngay sau đó, vội vội vàng vàng tẩy rào xong, lại mang lên tối hôm qua nghiên cứu chế tạo tốt thuốc viên. Liền trực tiếp đi trước hôm qua khách sạn. Bởi vì lão nhân tối hôm qua công đạo, nàng ở người phục vụ dẫn dắt hạ thuận lợi đi tới ngoài cửa. Ấn chuông cửa lúc sau, liền có người mở cửa. Mộ ca vừa thấy, lại không phải lão nhân, mà là một cái ước chừng 30 tới tuổi phụ nữ. Nhìn đến mộ ca lúc sau, tầm mắt bắt bẻ đánh giá. Đúng lúc này, mộ ca nghe được trong phòng lão nhân áp lực một cái lăn tự. Sợ lão bà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mộ ca trực tiếp lướt qua phụ nữ thân mình đi vào. Đi vào lúc sau, lão nhân nhìn đến mộ ca, vội vàng nói, mộ ca, nhìn xem ta bạn già, nghe vậy. Mộ ca hướng tới lão bà nhìn lại, liền thấy được nàng có chút trắng bệch sắc mặt, vội vàng tiến lên. Lấy ra bản thân ngày hôm qua nghiên cứu chế tạo thuốc viên, cấp lão bà uy hạ một viên. Ăn xong sau không lâu, lão bà sắc mặt tức khắc đẹp không ít. Lúc này, mộ ca bên tai một trận hừ lạnh mà đến. Mộ ca nhìn lại, thấy được trong phòng lại nhiều ra tới ba người. Những người này chính là lão bà nhi nữ sao? Thoạt nhìn một đám thật đúng là không phải thiện cha. Ba, các ngươi tìm cái này là bác sĩ, tuổi như thế tiểu, tin được sao? Không phải là không giấy phép HID, nếu là ra cái gì sự, nàng bồi đến khởi sao? Một cái trung niên nam tử dẫn đầu mở miệng nói, bồi không bồi đến khởi là chuyện của ta, lão nhân hừ nhẹ nói. Sau đó ngồi xuống lão bà bên người, cho nàng ân ủi, không nói cái này, thấy lão nhân sinh khí. Trung niên nam tử rời đi đề tài nói, ngươi cùng mẹ trụ này khách sạn một ngày xài hết bao nhiêu tiền a? Còn không bằng ở tại bệnh viện đi. Phía trước thời điểm, Các ngươi nói không có tiền vô pháp đi bệnh viện. Hiện tại có tiền, chúng ta liền ở nơi này. Nơi nào cũng không đi, phía trước nghe nói có đối lão phu thê chúng sổ số. Vừa nghe đến sổ số, lão nhân liền tạc, ta nói các ngươi như thế nào như thế hảo tâm tới xem chúng ta. Nguyên lai là vì tiền, chúng ta cực cực khổ khổ đem các ngươi nuôi lớn thành tài. Mẹ ngươi sinh bệnh muốn động thủ thuật, các ngươi từng bước thoái thác không có tiền. Hiện tại có tiền, các ngươi liền tìm tới cửa tới. Bọn họ nơi nào là dưỡng nhi tử, dưỡng chính là lang a. Nghe được lão nhân kích động nói, Mộ Ca nhìn nhìn những người này, đáy mắt trồi lên hai chữ, nhân cha, hết chương.